đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn trở lại chính sảnh, mọi người vẫn đang nâng chén vui cười. Thấy hắn quay lại, Hoàng Mộc Dũng nâng chén, lảo đảo bước đến. Hoắc Châu Mục, lại đây, uống thêm nào. Hoắc Đình Sơn hào hứng nhận lấy chén. Thời gian dần trôi qua, có người nói, sao Tần Đô Đốc vẫn chưa về nhỉ? Chẳng lẽ đang ẩn ở đâu vui vẻ quá sao? Có vị võ tướng cười to, nào có chỗ nào vui? Các thiếp của hắn giờ đều không ở phủ quận thủ đâu. Bên võ tướng của Tư Châu cũng cười nói, có lẽ là không chịu được rượu, đi trốn rượu rồi. Lời vừa dứt, cả sảnh vang lên tiếng cười lớn. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn cũng mang theo nụ cười, ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên án kỷ, thỉnh thoảng phụ họa vài câu với mọi người, cho đến khi thấy một binh sĩ tiến vào, cúi đầu thì thầm vào tai Lưu Bách Tuyền, ngón tay gõ trên bàn mới đột ngột ngừng lại. Hoắc Đình Sơn nâng chén rượu lên, hô lớn muốn cùng mọi người uống chung. Hoàng Mộc Dũng và những người khác cười ha hà, không ai từ chối. Nghe lời thì thầm của thân tín xong, sắc mặt Lưu Bách Tuyền đột nhiên thay đổi, đứng dậy nói muốn đi giải khuây, cùng thân tín đi ra ngoài, không cần Hoắc Đình Sơn ra hiệu. Gia Anh ngồi sau cũng đứng dậy không lâu sau đó. Bên ngoài, Lưu Bách Tuyền vội vã ra khỏi tiền sảnh, không kịp đi xa, liền quát lớn với thân tín, nói rõ ra, đồ đạc là làm sao mất. Sau khi quân U Châu đánh phá quận Quảng Bình, Hoắc Đình Sơn chiếm phủ quận thủ, hào phóng chia một mẻ châu báu cho hai châu Diên và Tư. Hắn ta từ số châu báu phân cho Tư Châu chọn ra một mớ mình thích nhất, sai thân tín bí mật chuyển về phủ đệ ở Tư Châu. Không ngờ, mẻ châu báu ấy bị cướp, những đỉnh vàng, xe ngựa ngọc, các món trang trí nhỏ bằng bạch ngọc đều mất cả rồi. Lưu Bách Tuyền ôm ngực, lòng đau như cát, rốt cuộc là ai gây ra chuyện này? Thân tín ấp úng nói, mấy huynh đệ thoát về nói, bọn cướp đội Lam Cân trên đầu, xem ra là tàn dư của Lam Cân. Quận Quảng Bình vốn là điểm đóng quân của quân Lam Cân, sau khi bị quân U Châu đánh bại, một phần quân Lam Cân trốn thoát cũng là chuyện bình thường. Thành vừa bị phá hôm qua, hắn ta biết rõ quân Lam Cân chạy không xa, chỉ là không ngờ lại gặp phải bọn chúng. Lưu Bách Tuyền giận dữ, đám nghịch tặc Lam Cân đó chẳng qua là tàn binh bại tướng. Chuyện này còn giải quyết không xong, lẽ nào những bữa ăn riêng mà ta đãi các ngươi đều uổng phí rồi sao? Thân tín bị mắng, cúi gập người, đô đốc, con thú cùng đường vẫn còn sức, ong rắn đều có độc. Được rồi, đừng nói những thứ này với ta. Lưu Bách Tuyền vung tay áo. Đúng lúc này, một binh lính Tư Châu khác vội vã rẽ qua hành lang, mặt tươi cười rạng rỡ. Lưu Bách Tuyền nhận ra đó là một trong những người thân tín của mình. Lưu Bách Tuyền đang đau lòng chịu không nổi, thấy đối phương cười tươi như hoa, liền nổi giận đùng đùng. Đợi người kia bước nhanh đến trước mặt, ông ta liền đá một cái. Mã Tú, có gì đáng cười, mất đồ còn có mặt mũi cười sao? Mã Tú bị đá lùi hai bước, rồi nhanh chóng dướn lên. Đô đốc, bảo vật tìm lại được rồi. Lưu Bách Tuyền ngẩn người, đổi giận làm mừng. Thật không? Thật mà, thật mà. Mã Tú gật đầu lia lịa. May nhờ mấy huynh đệ may mắn, lúc trở về gặp ngay quân U Châu tuần tra bên ngoài. Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua? Lập tức kể cho quân U Châu nghe ngoài thành có tàn dư Lam Cân. Còn nói về chuyện bị cướp, đám quân U Châu quả là nghĩa khí, lập tức phi ngựa đuổi theo. Ngài cũng biết, ngựa tốt của U Châu nổi tiếng, đương nhiên đuổi kịp tàn dư Lam Cân. Lưu Bách Tuyền vội hỏi, đồ còn đủ chứ? Nghe bên U Châu nói là có thấy hòm, số lượng khớp, bảo vật chắc còn đủ. Ta đây sợ ngài lo lắng nên phi ngựa về báo trước. Mã Tú nói, Lưu Bách Tuyền thở phào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Núi cao hổ phục, bóng tối dường như sáng bừng một tia hy vọng. Thật là tuyệt diệu. Ô, Lưu Đô Đốc làm gì ở đây? Chẳng phải nói là đi đến nhà xí sao? Sau lưng có người lên tiếng. Lưu Bách Tuyền quay đầu lại, thấy đó là Sa Anh, đội quân U Châu vừa mới tìm lại báu vật cho hắn, khiến giờ đây nhìn ai của U Châu cũng thấy thuận mắt. Liền nở nụ cười tươi rói. Đúng là đang đi, nhưng không may có binh sĩ báo tin, nên bị trễ một chút. Sa đội trưởng cũng ra ngoài giải quyết à? Sa Anh gật đầu. Đi cùng không? Lưu Bách Tuyền vui vẻ chấp thuận. Khi bước vào nhà xí, thấy nhà xí đã được dựng thêm một gian ngăn bằng ván gỗ. Lúc này cửa gian ngăn ấy đang đóng, Lưu Bách Tuyền không khỏi nghi hoặc, khẽ, ô, một tiếng, sao lại bày trí thành thế này? Hắn nhớ hôm qua vẫn chưa có vách ngăn. Sa Anh hạ giọng cười, nói, là tướng quân nhà ta sai người làm đấy. Hôm qua giữa tiệc, Tần Đô Đốc không phải đã rời chỗ ngồi rất lâu sao? Hắn ở nhà xí mà không thông suốt, thành ra mất nhiều thời gian. Sau đó vì xấu hổ, đã đặc biệt đến tìm tướng quân nhà ta, muốn thêm một gian ngăn nhỏ trong nhà xí. Việc nhỏ nhặt, chỉ là nhấc tay một chút mà thôi. Tướng quân nhà ta liền cho người làm ngay trong đêm. Thì ra là vậy, Lưu Bách Tuyền ngộ ra. Hắn đảo mắt nhìn về phía cửa gian ngăn gỗ, cố ý cất giọng lớn. Tần Đô Đốc có ở đây không? Quả nhiên có người đáp lại. Lưu Bách Tuyền nghe giọng đúng là Tần Tiến. Lưu Bách Tuyền không khỏi cười nói. Tần Đô Đốc, mau ra đi, đừng trốn rượu ở chỗ này nữa. Có trốn được hôm nay, cũng không tránh khỏi ngày rằm đâu. Ngươi đi trước đi, người bên trong nói. Lúc này, Sa Anh đã cởi đai lưng. Lưu Bách Tuyền tối nay đã uống không ít rượu, thêm vào tâm tình lúc nãy đê, a, o động, giờ đây cũng buồn tiểu, liền tháo đai lưng giải quyết, lại thấy người trong gian ngăn vẫn chưa có ý muốn ra. Sa Anh cũng đang chờ hắn, nên liền chào người trong, Tần Tiến, một tiếng, rồi cùng Sa Anh quay về chính sảnh. Trong chính sảnh, Hoắc Đình Sơn ngồi ở hàng dưới bên phải, vừa dứt lời cùng Trần Quảng Lăng, quay đầu lại thấy Sa Anh và Lưu Bách Tuyền cùng tiến vào. Lại thấy Sa Anh trở về chỗ ngồi, không chút do dự nâng chén rượu uống cạn, biết chuyện đã thành công. Hoắc Đình Sơn kín đáo liếc mắt nhìn binh sĩ bên cạnh. Người kia nhận được tín hiệu, chờ giây lát rồi mới rút lui ra ngoài. Sau hai khắc, hai binh sĩ vội vã tiến vào, quỳ phịch xuống đất. Các vị đại nhân, đại sự không ổn. Mọi người trong chính sảnh đang uống rượu vui vẻ đều dừng lại. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Hoàng Mộc Dũng ngồi ở vị trí chủ tọa không vui. Tên binh sĩ cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Bẩm hộ quốc đại tướng quân, thuộc hạ vừa đi tuần tra, phát hiện T.H.I.T.H.E của Tần Đô Đốc tại đình viện. Chính sảnh im lặng, người nâng chén đối ẩm cùng người bên cạnh cũng sững lại. Có võ tướng đã đưa rượu đến miệng, không cẩn thận run tay, làm rượu đổ ướt cả vạt áo. Mọi người đồng loạt quay đầu, đều nhìn về hai tên binh sĩ, cứ như mọi thứ bị ấn nút dừng lại. Chính sảnh tĩnh lặng như thể nghe được tiếng kim rơi. Một lúc lâu sau, Hoàng Mộc Dũng dường như tỉnh rượu. Đó là Tần Đô Đốc nào? Binh sĩ đáp, là Tần Tiến, Tần Đô Đốc của Diên Châu. Võ tướng phe Diên Châu đập bàn đứng dậy. Thật là nhảm nhí, sắc mặt Hoàng Mộc Dũng biến đổi. Đứng dậy, nói nhiều vô ích, qua đó xem thử. Đây là việc lớn, mọi người không còn nghĩ đến việc uống rượu. Vội vàng bước ra ngoài. Khi đến gần đình viện, từ xa đã thấy đình viện bị bao vây. Võ tướng phe Diên Châu phóng thẳng tới thi thể, hòa khóc thảm thiết. Hoàng Mộc Dũng và những người khác theo sau. Thi thể chưa bị di rời, vẫn giữ nguyên hiện trường. Võ tướng của Diên Châu nhanh chóng phát hiện hung khí, một con đê, a, o găm cắm tận chui vào tim Tần Tiến. Phó tướng của Tần Tiến, Mục Nhậm, rút đê, a, o ngắn ra, nhìn kỹ kiểu dáng của nó, lập tức ném con đê, a, o đến chân Lưu Bách Tuyền. Lưu đô đốc, hung khí g, y, ế, tê đô đốc của ta là binh khí của Tư Châu. Người giải thích thế nào đây? Con đê, a, o ngắn dính m, á, u bị ném xuống đất. Bật lên rồi lại rơi xuống. Vài giọt m, á, u b, á, n lên giày của Lưu Bách Tuyền. Sắc mặt Lưu Bách Tuyền tái đi. Một con đê, a, o ngắn có thể chứng minh gì? Chẳng lẽ không cho phép có kẻ cố ý dùng đê, a, o Tư Châu g, y, ế, tê người. Để đổ tội cho Tư Châu chúng ta sao? Lúc nói câu này, Lưu Bách Tuyền không khỏi liếc mắt đánh giá Hoắc Đình Sơn. Đô đốc Diên Châu đã chết. Chắc chắn người Tư Châu không thể ra tay. Nhân mã của Ký Châu mới đến sáng nay. Số lượng không nhiều, khả năng gây án không cao. Chỉ còn lại U Châu. Nhưng Lưu Bách Tuyền vừa nghĩ thế, lại nghe có người nói, ở đây còn có hai con dao. Đây là D, A, O của U Châu và Diên Châu. Mục Nhậm của Diên Châu ngỡ ngàng, mọi người đều kinh hãi. Có đến ba loại binh khí, còn có cả D, A, O của phe Diên Châu. Lưu Bách Tuyền sửng sốt một lúc, tiến lên cầm binh khí xem xét kỹ lưỡng. Quả thật là D, A, O ngắn của U Châu và Diên Châu, dao của ba châu Diên, Tư, U đều có, chỉ thiếu D, A, O của Ký Châu. Lưu Bách Tuyền chuyển ánh nhìn sang Hoàng Mộc Dũng, với ánh mắt dò xét không khác trước. Lông mày của Hoàng Mộc Dũng giật nhẹ. Binh sĩ tuần tra đâu? Một số binh sĩ nhanh chóng tiến ra. Lưu Bách Tuyền nhìn chằm chằm, lòng thầm cảm thấy chắc chắn. Lần này nhất định có thể bắt được hung thủ. Bên trong phủ quận thủ, công tác tuần tra do ba châu cùng đảm nhiệm, nhưng không giống việc giữ cửa cần phải phối hợp. Tuần tra nội bộ đều là binh lính cùng châu. Khu vực đình viện này nằm ở vị trí đặc biệt, là giao điểm tuần tra của các châu, nên những đội binh sĩ xuất hiện đều có binh lính của Diên, Tư, U Châu. Mọi người mang theo hy vọng lớn. Nhưng khi hỏi, không ngờ tất cả binh sĩ đều lắc đầu nói rằng không phát hiện điều gì bất thường quanh đình viện. Hoàng Mộc Dũng nhíu mày, có kẻ nói dối chăng? Hay thật sự không phát hiện? Nếu là trường hợp đầu, sự việc càng thêm phức tạp. Ông hỏi tiếp, Tần Đô Đốc rời tiệc lúc nào? Các võ tướng hồi tưởng, hình như là nửa canh giờ trước. Hoàng Mộc Dũng lại nói, trong nửa canh giờ gần đây, đội nào phụ trách tuần tra? Có ai gặp qua Tần Đô Đốc không? Trong nửa canh giờ gần đây, đội tuần tra của U Châu và Tư Châu đều đi ngang qua nơi này. Một võ tướng đáp, Hoàng Mộc Dũng muốn hỏi tiếp, bất chợt phát hiện một binh sĩ của Tư Châu muốn nói lại thôi. Hắn chỉ tay gọi tên binh sĩ đó ra. Ngươi có gì muốn nói không? Mọi người đều nhìn qua. Binh sĩ Tư Châu cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp, thuộc hạ không dám, có gì mà không dám, cứ nói ra, nếu không nói, các người cũng chẳng khác nào đồng phạm, đáng phải chịu cực hình. Hoàng Mộc Dũng quát lớn, đám binh sĩ Tư Châu đều là người của Lưu Bách Tuyền. Lưu Bách Tuyền cũng lên tiếng trách, có gì cứ nói, sao lại rụt rè làm chi? Tên binh sĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói, thuộc hạ từ nhỏ mắt sáng hơn người. Trước đó nhìn thấy Hoắc Châu Mục và Tần Đô Đốc cùng đi về phía đình viện. Sau đó chỉ có mỗi Hoắc Châu Mục quay lại. Mọi người kinh ngạc, Hoắc Đình Sơn, ngươi, không phải là Hoắc Châu Mục. Người phản bác đầu tiên lại chính là Lưu Bách Tuyền. Hoàng Mộc Dũng ngạc nhiên, hỏi, Lưu Đô Đốc, sao lại nói vậy? Lưu Bách Tuyền nghiêm mặt nói, ta nhớ Hoắc Châu Mục đúng là rời khỏi chính sảnh sau Tần Đô Đốc. nhưng sau đó hắn đã quay lại. Ta cũng ra ngoài một lần nữa sau đó. Khi ấy ta còn gặp Tần Đô Đốc ở ngoài nhà xí. Hắn nhảy ra phản bác đầu tiên. Ngoài việc cảm thấy đây là sự thật, còn vì Hoắc Đình Sơn đã giúp hắn lấy lại được số báu vật quý giá. Việc quân của Hoắc Đình Sơn làm gì đều sẽ báo cáo lên Hoắc Đình Sơn. Chắc chắn hắn biết Lưu Bách Tuyền đã thu số báu vật đó cho mình. Hôm nay hắn giúp đỡ hắn ta, cũng hy vọng hắn ta nhắm mắt làm ngơ. Đa tạ Lưu Đô Đốc đã minh oan cho ta, Hoắc Đình Sơn nói với mọi người. Đúng là ta đã cùng Tần Đô Đốc ra đình viện, nhưng có lý do, đêm nay Tần Đô Đốc tỏ ý bất mãn với vị trí chỗ ngồi. Ta liền nói rằng hộ quốc đại tướng quân là cận thần của thiên tử, là trụ cột của quốc gia, mong y không để ý tiểu tiết. Tâm trạng chán nản của Tần Tiến tại yến tiệc là điều ai cũng nhận thấy. Và những vị võ tướng gần gũi với y đều biết lý do. Sau lời nói của Hoắc Đình Sơn, mọi người tin tưởng phần nào. Hoàng Mộc Dũng ho nhẹ, nếu sau đó Lưu Đô Đốc đã gặp Tần Đô Đốc, thì hẳn là Tần Đô Đốc đã quay lại rồi. Cùng đi không nhất thiết phải cùng về. Lưu Bách Tuyền thoáng giật mình. Thực ra hắn chưa hề gặp Tần Tiến, nhưng tiếng người ở vách ngăn đúng là của Tần Tiến. Chuyện này không thể giả được. Vì thế, ông không phản bác lời của Hoàng Mộc Dũng. Hoàng Mộc Dũng nói, có thể thu hẹp lại thời gian thêm một chút, nhưng càng thu hẹp, kết quả càng trở nên kỳ lạ. Như thể kẻ gian có thể mọc cánh mà đến rồi lại bay mất. Bấy giờ một tướng quân Diên Châu lên tiếng, vì Lưu Đô Đốc cũng đã rời khỏi tiệc. Vậy liệu có khả năng? Câu nói bỏ dở nhưng ai cũng hiểu hàm ý. Lưu Bách Tuyền tức đến phát run. Quá hoang đường, ta và Tần Tiến không thù không oán. Vì cớ gì phải hại hắn? Hơn nữa, nếu ta thực sự muốn gờ, y, ế, tê người, cần gì mạo hiểm bị nhận diện mà tự mình ra tay? Chẳng lẽ không thể sai một binh sĩ làm thay? Vài võ tướng gật đầu. Đồng tình, lời này có lý, nhưng ngay lúc đó, có người lên tiếng, không phải là do một binh sĩ, ta thấy nét mặt của Đô Đốc sau khi chết, dường như kinh ngạc hơn là kinh hãi, hơn nữa trên cổ còn có vết tay mờ nhạt, có thể kẻ ra tay phải là người quen, mới có thể tiếp cận ngài ấy và bất ngờ hạ thủ. Mọi người quay đầu lại, thấy người nói là Mục Nhậm, người trước đó đã phóng đê, a, o ngắn. Lúc này đang cúi mình bên cạnh thi thể. Mục Nhậm nói thêm, một nhát chí mạng, kẻ ra tay nhanh, ác và chính xác, thủ pháp thành thạo. Mọi người nhìn nhau đầy lúng túng. Đây là lời thừa thãi, bởi những người sống trong quận phủ này chín phần đều là võ tướng, ai nấy đều đã từng ra trận gờ, y, ế, tê giặc. Nếu thủ pháp không thành thạo thì mới lạ. Một tướng Diên Châu lại hỏi, Lưu Đô Đốc, sau khi gặp Đô Đốc chúng tôi ở nhà xí, ngài đã đi đâu? Mặt Lưu Bách Tuyền tái xanh, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Mục Nhậm và đám tướng Diên Châu không chút biểu cảm. Chuyện này hệ trọng, mong Lưu Đô Đốc nói thật. Ta sau đó đã gặp Sa đội trưởng của quân U Châu ở nhà xí, rồi cùng Sa đội trưởng trở về chính sảnh. Chuyện này Sa đội trưởng có thể chứng minh. Lưu Bách Tuyền phản kích. Theo ta thấy, hiện trường còn lưu lại binh khí của Diên Châu. Không chừng các người nội bộ mâu thuẫn, nên mới xảy ra vụ này để mưu tài đoạt quyền. Binh lính Diên Châu phẫn nộ. Người vu oan, Lưu Đô Đốc, đừng có nói bừa. Cảnh tượng nhanh chóng trở nên náo loạn. Cuối cùng cũng nhờ có Hoắc Đình Sơn và Hoàng Mộc Dũng can thiệp mới dẹp yên. Việc này rất có thể là do đám nghịch tặc Lam Cân gây ra. Hoàng Mộc Dũng nghiêm giọng, thay vì ở đây tranh cãi, chúng ta nên phong tỏa thành, lục soát kỹ càng, bắt nghịch tặc ra. Trần Quảng Lăng từ Ký Châu cũng cảm thấy sự việc có phần quen thuộc. Giống với vụ Viên Đinh Mục bị quân Lam Cân bê, N lén sau lưng trước kia. Ta đồng ý, mọi người hãy bình tĩnh. giờ mà nội bộ lục đục thì chẳng phải trúng kế địch sao? Hoác Đình Sơn nói, việc tìm kiếm trong thành giao cho ta. Hoàng Mộc Dũng hé môi, quận Quảng Bình vốn là địa bàn của Ký Châu. Hắn là sứ thần được thiên tử triệu phong, lẽ ra phải do hắn toàn quyền phụ trách, nhưng trong tay hắn không có quân. Lúc đến quận Quảng Bình, hắn chỉ mang theo mấy chục người, trong đó một nửa lại thuộc quyền của Trần Quảng Lăng. Nhân mã ít ỏi, không đủ để phong tỏa và lục soát cả thành. Cuối cùng, nhiệm vụ đành giao cho Hoác Đình Sơn. Mạnh Linh Nhi hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở tiền sảnh. Tối qua phát hiện Bùi Oanh mất tích, nàng lo lắng đến mất ngủ suốt đêm. Sáng nay ngồi thẫn thờ với hai quầng thâm dưới mắt. Mẫu thân của nàng, người đã đi đâu rồi? Lẽ nào gặp phải điều bất trắc? Nếu mẫu thân cũng không còn, nàng cũng chẳng muốn sống nữa. Thật là điềm xấu, chắc chắn mẫu thân là người may mắn. Có lẽ do gặp chuyện gì đó mà phải trì hoãn nên chưa thể về phủ. Lòng nàng như lửa đốt, mãi đến giờ thân, nàng mới nhận thấy binh lính U Châu canh giữ bên mình đã tăng thêm. Và gã đàn ông cao lớn với vết sẹo trên mặt nhìn nàng mà chẳng có chút thương hại hay đồng cảm nào. Nếu mẫu thân gặp chuyện, đám lính của hắn chắc chắn không có vẻ thản nhiên như vậy. Chẳng lẽ bọn họ biết mẫu thân nàng vẫn an toàn? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Mạnh Linh Nhi bất giác rùng mình. Nếu vậy, vì sao không đưa mẫu thân về phủ? Là không muốn, hay là không thể? Có lẽ bọn họ vẫn chưa tìm được thân mẫu của nàng. Mạnh Linh Nhi càng nghĩ càng phấn khích. Tuy cũng biết suy đoán này của mình có phần quá lạc quan. Nhưng nhỡ đâu mọi việc đúng như nàng nghĩ thì sao? Vậy thì thật tuyệt, nàng không thể cứ mãi trốn trong phủ quận thủ. Nàng phải ra ngoài mới được. Thủy Tô, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Mạnh Linh Nhi đứng dậy, nhưng dáng vẻ oai phong của nàng chỉ kéo dài đến cửa viện. Hùng Mậu chặn trước mặt nàng. Vết sẹo lớn vắt ngang khuôn mặt, như thể sẽ ăn tươi nuốt sống trẻ con. Mạnh tiểu thư, cô không thể ra ngoài. Tại sao? Mạnh Linh Nhi tức giận hỏi. Hùng Mậu đáp, giặc Lam Cân vẫn chưa bị diệt sạch, giờ bên ngoài không yên ổn. Mạnh Linh Nhi lộ vẻ nghi ngờ. Hùng Mậu nghiêm nghị nói, hôm nay bên ngoài thành xuất hiện giặc Lam Cân, còn cướp đoạt một phần vật tư của quân Tư Châu. Mạnh Linh Nhi giật mình. Chẳng phải quận Quảng Bình đã bị chiếm rồi sao? Giặc Lam Cân vẫn chưa bị tiêu diệt. Hùng Mậu lắc đầu. Lần này nghĩa quân khác với trước, kiên cường hơn và cũng khó đối phó hơn. Lời này quả thật là sự thật. Quân Lam Cân không giống với các nghĩa quân thông thường, mà có phần giống một tổ chức mang tính tôn giáo. Lớp cốt lõi của chúng rêu rao rằng đã được tiên nhân chỉ dẫn. Có thể vẽ bùa niệm chú, còn có thể gọi gió hóa mưa. Mà giáo đồ gia nhập một thời gian dài có thể đắc đạo thành tiên. Rất nhiều bách tính chưa được khai hóa. Tin là thật, từ người này sang người khác truyền miệng. Cuối cùng hòa nhập với nhau thành một vùng rộng lớn. Mạnh Linh Nhi im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói. Ta không ra ngoài thành, chỉ đi dạo trong thành. Trong thành an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng Hùng Mậu đáp, giờ trời cũng sắp tối rồi. Để mai hãy nói, lý do này có lý có tình. Mạnh Linh Nhi cắn môi, không tìm được lời phản bác. Hừ, mai thì mai, để xem nàng chờ được hay không. Cùng lúc đó, tại y quán, Bùi Oanh cử động cổ chân. Tuy vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Ít nhất đã giảm sưng khá nhiều. Rác, cánh cửa gỗ nhỏ mở ra. Tân Cẩm bưng chậu gỗ bước vào. Phu nhân, nô tỳ vừa nghe được chút tin tức bên ngoài. Tân Cẩm đặt chậu gỗ xuống, rồi đặt bọc đồ trên lưng sang một bên. Khi rời khỏi phủ quận thủ, các nàng không mang theo thứ gì. Giờ đây những vật dụng sinh hoạt cần thiết chỉ có thể mua lại. Vừa rồi, Tân Cẩm đã ra phố mua sắm một vòng. Bùi Oanh ngồi trên giường. Trong căn phòng nhỏ này chỉ có một cửa sổ nhỏ. ánh sáng mặt trời không còn mấy rõ ràng chiếu vào phòng, như những mảnh vàng vụn dài trên khuôn mặt nàng, lấp lánh trong đôi mắt sáng trong của nàng, chiếu lên sắc xuân rực rỡ, tựa như một đóa phù dung e ấp trên dãy núi xa. Tin tức gì vậy? Là tin xấu sao? Tân Cẩm mím môi, có khoảnh khắc thoáng qua nàng tự hỏi liệu có đúng đắn khi khuyên phu nhân rời đi. Phu nhân cạnh Hoắc Đình Sơn dù sao cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý, hà cớ gì phải nương thân trong căn nhà sập xệ thế này. Nhưng nhìn nét mặt dịu dàng mỉm cười của Bùi Oanh, suy nghĩ vừa thoáng qua của Tân Cẩm cũng nhanh chóng tan biến. Không, nàng không sai, phú quý dẫu đúng là quan trọng, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Tân Cẩm nói, phu nhân, nô tỳ hôm nay khi mua y phục, nghe thấy mọi người trong tiệm lụa đang bàn tán về việc phong thành. Bùi Oanh kinh ngạc, quận Quảng Bình phong thành rồi sao? Vì sao? Tân Cẩm gật đầu, nghe nói trong thành có tàn dư của Lam Cân, để ngăn chúng chạy trốn, mới phong tỏa thành trước. Bùi Oanh nhíu mày, phong thành không chỉ là phong tỏa, rất có khả năng còn lục soát dân chúng, kiểm tra từng lớp một, nàng và Tân Cẩm chắc chắn không thể trốn thoát. Trước đây nàng từng nghĩ đến việc quay lại vì con gái. Nay biết con gái có thể đã ngộ ra và tự rời khỏi phủ, nàng không muốn quay lại nữa. Nhưng nếu không quay về, vấn đề truy lùng phải giải quyết thế nào? Phu nhân, họ sắp lục soát thành rồi, chúng ta phải làm sao đây? Tân Cẩm có chút lo lắng. Bùi Oanh bấm nhẹ ngón tay, lượt lục soát đầu chắc sẽ tập trung ở những nơi đông người. Chúng ta vẫn còn thời gian, để ta suy nghĩ thêm. Cách chương.